Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1465, Siêu hình học 2. Trước tiên, người cha huyền thoại của Đại Kiểm Miêu hóa ra đã trở thành đồng nghiệp với Cao Văn Đại Đế, cùng nhau nghiên cứu và phát triển thiết bị xuyên thời không. Hai thiên tài siêu việt này cùng hợp tác, quả thực giá trị rất cao, không lạ gì khi họ có thể tạo ra một vũ khí khủng khiếp như thiết bị xuyên thời không trong một môi trường khó khăn như vậy. Chỉ có điều, truyền thuyết chỉ có thể sống mãi trong truyền thuyết, cha Miêu vì làm việc quá sức mà ra đi sớm, vẫn không có cơ hội để Lâm Huyền bái phục ông ấy. Tuy nhiên, từ giọng điệu của Cao Văn, không khó để nhận ra rằng ông ấy rất kính trọng và ngưỡng mộ cha Miêu. Thật khó tin, một người đàn ông có thể khiến Cao Văn Đại Đế nhớ nhung và tiếc nuối như vậy. Rốt cuộc trí tuệ của ông ấy thông minh đến mức nào, lâu nay, trong tâm trí Lâm Huyền, tài năng và trí thông minh của Cao Văn Đại Đế đều thuộc đẳng cấp hàng đầu. Bây giờ nhìn lại, cha Miêu trong truyền thuyết có lẽ còn vượt qua cả Cao Văn Đại Đế. Quả nhiên, người tài giỏi thường ẩn mình nơi thôn giả. Một người có thể chỉ với một cây bút và một xấp giấy nháp mà giải quyết được các hằng số của vũ trụ, tự nhiên không thể là kẻ tầm thường. Chỉ có điều bây giờ nói gì cũng đã muộn. May mắn là trước khi cha Miêu qua đời, ông ấy đã giúp đỡ Cao Văn Đại Đế đủ nhiều để ông ấy có thể phát triển thành công thiết bị xuyên thời không, mang lại hy vọng cho nhân loại trong việc thay đổi tương lai. Thứ hai là vấn đề về danh hiệu giáo phụ. Có thể thấy rằng Cao Văn không thích danh hiệu này, thậm chí có phần bài xích, nó không phù hợp với danh phận và khí chất của ông ấy. Nhưng vì sự ổn định của thành phố tội lỗi, ông ấy vẫn nhận nhiệm vụ này. Như lời ông ấy đã nói, thành phố tội lỗi nhất định phải có một giáo phụ. Không có người lãnh đạo, tất sẽ đại loạn. Đặc biệt là trong thành phố bạo loạn này, vốn dĩ không có quá nhiều quy tắc và ràng buộc, nếu không có một vị giáo phụ để lấy đức phục chúng, thật khó tưởng tượng nơi này sẽ trở nên hỗn loạn như thế nào. Kế hoạch ban đầu là để cha Miêu làm giáo phụ. Mặc dù Lâm Huyền chưa từng gặp cha Miêu, nhưng dựa vào hiểu biết từ những giấc mơ trước đó về ông ấy, hắn cảm thấy rằng cha Miêu chắc chắn có thể đảm đương được vị trí này. Trong giấc mơ thứ năm, cha Miêu với tư cách là trưởng làng đời đầu của làng Kiểm, không chỉ quản lý ngôi làng một cách trật tự, mà còn đề ra phương châm phát triển khoa học hợp lý, thực sự là một người vừa có trí tuệ vừa có bản lĩnh. Trong giấc mơ thứ bảy, cha Miêu càng thể hiện sự không thiên vị, hoàn toàn không ưu ái Đại Kiểm Miêu, người được coi là thái tử của làng. Sau khi ông ấy qua đời, ông ấy đã trực tiếp truyền lại vị trí trưởng làng cho người ngoài, số 17, một thiếu nữ mắt xanh. Đây cũng là minh chứng cho việc chiêu mộ nhân tài không theo lối mòn, cho thấy cha Miêu không chỉ có tầm nhìn mà còn có tư duy rộng mở. Một người như vậy, chắc chắn rất phù hợp để làm giáo phụ của thành phố tội lỗi. Còn khi nhìn lại Cao Văn, rõ ràng, ông ấy là một tài năng kỹ thuật, chứ không phải là một người có tài quản lý. Cũng không ngạc nhiên khi người dân trong thành phố tội lỗi, ngoại trừ việc gia nhập băng đảng, hầu như không biết gì về giáo phụ. Có lẽ là do Cao Văn thực sự không giỏi trong việc xử lý những vấn đề này, nên đành phải duy trì hình ảnh của mình bằng sự bí ẩn và việc không ra ngoài. Nhưng phải nói một điều. Dù rằng ở một số khía cạnh Cao Văn Đại Đế không thể so sánh với cha Miêu, nhưng không nghi ngờ gì, ông ấy cũng là một thiên tài toàn diện. Ít nhất từ kết quả mà nói. Trong thành phố tội lỗi này, với biết bao kẻ phạm tội, những người bị đuổi khỏi thành phố, nhưng trật tự vẫn không bị phá vỡ, và các băng đảng đều tuân theo sự chỉ đạo của Cao Văn, điều này chứng tỏ ông ấy cũng không phải là kẻ tầm thường. Cuối cùng, cũng là điều mà trước đó Lâm Huyền thắc mắc. Tại sao ban kiểm lại yếu đuối và gặp nhiều khó khăn như vậy? Nhưng theo lời của Đại Kiểm Miêu, giáo phụ vẫn giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho ban kiểm thực hiện, khiến cho cả bốn người trong ban rất căng thẳng. Lần đầu tiên khi Lâm Huyền nghe Đại Kiểm Miêu nói như vậy, hắn đã cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng bên Lê Thành đáng tin cậy và mạnh mẽ hơn nhiều, tại sao lại không giao nhiệm vụ quan trọng cho quân đội Lê Gia? Thực ra, nguyên nhân đơn giản là vì sự tin tưởng. Giữa Cao Văn và cha Miêu, có một tình bạn sâu sắc như chiến hữu và đồng nghiệp, nên đương nhiên ông ấy cũng yêu thương Đại Kiểm Miêu như chính mình. Ông ấy đã nhìn thấy Đại Kiểm Miêu lớn lên từ nhỏ, đương nhiên hiểu rõ gốc rễ, biết Đại Kiểm Miêu là người như thế nào. Đây chính là điều người ta gọi là người nhà. Dù trong thành phố tội lỗi có bao nhiêu băng đảng mạnh mẽ và những người tài giỏi, nhưng Cao Văn vẫn tin tưởng nhất vào Đại Kiểm Miêu và Ban Kiểm, vì vậy mới giao cho họ nhiệm vụ quan trọng. Giống như tình cảm của Gia Cát Lượng dành cho Lưu Thiện. Dù có ngốc nghếch, dù có kém cỏi, dù có không ra gì, thì đó vẫn là con trai của vị chủ công ngày xưa. Cao Văn đương nhiên biết rõ khả năng của Đại Kiểm Miêu đến đâu, nhưng đây là con ruột của chiến hữu cách mạng của ông, cũng được coi là người thân cận nhất, giống như con trai nuôi, tuyệt đối không thể phản bội và quay lưng. Vì vậy, trong thời khắc quan trọng, nhiệm vụ quan trọng nhất, Cao Văn chỉ yên tâm giao cho Đại Kiểm Miêu xử lý. Thôi được. Mặc dù bây giờ Lâm Huyền cũng chưa biết nhiệm vụ quan trọng nhất này là gì, nhưng sớm muộn cũng sẽ biết, nên cũng không cần vội. Chỉ có thể nói rằng, khi vừa rồi còn đang phân vân với Hứa Y Y về việc gia nhập băng đảng nào, việc chọn Ban Kiểm mà không cần suy nghĩ quả thực là đúng đắn. Không chỉ có thể nhanh chóng gặp được giáo phụ, mà còn nhờ vào danh tiếng của cha Đại Kiểm Miêu, khiến cho Cao Văn cũng có thêm một chút thân thiện và tin tưởng đối với hắn. Đến đây, Lâm Huyền lĩnh hội được một quy tắc tuyệt đối chính xác trong giấc mơ, bất kể khi nào và ở đâu, luôn có thể tin tưởng Đại Kiểm Miêu, Kiểm Ca mãi mãi là Kiểm Ca, luôn đáng tin cậy như vậy. Sau khi suy nghĩ thấu đáo về những điều này, Lâm Huyền bước lên, chìa tay phải ra trước mặt Cao Văn đã già nua, chào ông, Cao Văn, tôi tên là Lâm Huyền. Cao Văn nheo mắt lại, nhìn Lâm Huyền từ sau tròng kính, cậu là. Lâm Huyền mỉm cười nhẹ. Hắn bước tới bên chiếc thiết bị xuyên thời không to bằng chiếc xe tải, vỗ vào lớp vỏ trắng khổng lồ của nó, vì ông đã chế tạo ra thiết bị xuyên thời không, nên việc giải thích cũng đơn giản thôi. Thực ra, tôi đến từ một thời không khác, dù không phải sử dụng công nghệ của thiết bị xuyên thời không. Nhưng giải thích ra thì rất phức tạp, ông cứ coi như tôi đã đi xuyên qua bằng thiết bị này đi. Vậy nên, dù bây giờ ông không nhận ra tôi, không có ấn tượng gì về tôi, nhưng thực ra, chúng ta đã gặp nhau nhiều lần, quen biết nhau lâu rồi, và đã cùng trải qua rất nhiều câu chuyện. Tôi đã gặp ông khi ông còn trẻ, nói ra chắc ông sẽ không tin, lúc đó ông đang đào đất ở một khu khai thác. Tôi cũng đã gặp ông khi ông trung niên, lúc đó ông là hiệu trưởng của một trường nhỏ trong thành phố. Nhưng giờ đây, lần đầu tiên tôi mới gặp một ông già như thế này, bây giờ ông đã 6-70 tuổi rồi phải không? Nghe Lâm Huyền nói thao thao bất tuyệt. Cao Văn nhìn Lâm Huyền đầy nghi hoặc, rồi lại nhìn sang chiếc thiết bị xuyên thời không khổng lồ bên cạnh, sau đó nhìn sang Đại Kiểm Miêu đứng phía sau. Đại Kiểm Miêu hoảng hốt, vội vàng móc ra từ trong túi hai chiếc bản tên kim loại của người máy sinh học, giải thích, không. Không có vấn đề gì đâu giáo phụ, ngài nhìn xem, cả hai đều có chứng nhận, hơn nữa cái bản tên kim loại này còn là của người máy cảnh sát. Ngài hãy nhìn thêm khẩu súng này. Yên tâm đi. Đàn em của tôi đều tin tưởng. Tôi nhìn người rất chuẩn mà, Lâm Huyền tất nhiên hiểu rằng Cao Văn đang nghi ngờ mình. Vì vậy hắn tiếp tục nói, Cao Văn, tôi biết ông đang nghi ngờ những gì tôi nói, nhưng không sao, tôi sẽ chứng minh cho ông thấy. Hắn nhớ lại một chút, rồi nói, ông sinh năm 2182, từ nhỏ đã rất hứng thú với công nghệ ngủ đông, người mà ông ngưỡng mộ nhất là giáo sư Hứa Vân. Cao Văn gật đầu, mọi người ở đây đều biết điều đó. Lâm Huyền cười nhẹ, nhưng, ông luôn cảm thấy mình sống dưới cái bóng của người khác, chất lỏng làm đầy khoang ngủ đông đã được phát minh từ lâu, và các sản phẩm phụ của công nghệ ngủ đông cũng đã được phát triển hoàn tất, vì vậy, ông có lẽ ít nhiều cũng cảm thấy mình tài năng nhưng không gặp thời, sinh không đúng thời điểm. Ngay lập tức, biểu cảm của Cao Văn trở nên nghiêm trọng, làm sao cậu biết điều đó, chưa hết đâu. Lâm Huyền tìm ra được hướng đi, ông từng nghĩ rằng, hay là mình tỏa sáng trong một lĩnh vực khác. Ông đã tiến hành nghiên cứu sơ lược về các hằng số vũ trụ, cũng liên quan đến một số lĩnh vực khác, nhưng cuối cùng ông vẫn không quên được ánh trăng đầu tiên mà ông yêu thích nhất, công nghệ ngủ đông. Vì vậy, ông đã quyết định không quên mục tiêu ban đầu và quay trở lại, ông tập trung vào vấn đề cuối cùng và cũng là duy nhất của công nghệ ngủ đông mà không thể khắc phục được mất trí nhớ. Ông dự định giải quyết vấn đề lịch sử này để hoàn thiện mảnh ghép cuối cùng của công nghệ ngủ đông. Và cách tiếp cận của ông là chế tạo một chiếc mũ điện kích não, dùng phương pháp điện kích để khôi phục những ký ức đã mất. Cao Văn hít một hơi sâu, tròn mắt ngạc nhiên, đây. Đây là nội dung trong sổ tay ký ức của tôi. Rõ ràng là sau khi tỉnh dậy từ khoang ngủ đông và đọc xong bức thư tay đó, tôi đã đốt nó ngay lập tức rồi. Và còn nữa. Lâm Huyền giơ ngón trỏ lên, nghiên cứu của ông cuối cùng đã bị đình trệ, vì lĩnh vực thần kinh học não bộ không có bước đột phá nào quan trọng, khiến nghiên cứu của ông tiến triển chậm chạp. Vì vậy, đó là lý do ông ngủ trong khoang ngủ đông, ông muốn chờ đợi cho đến khi lĩnh vực thần kinh học có tiến bộ, để có thể hoàn thành nghiên cứu của mình sau khi tỉnh lại. Hơn nữa, đáng lưu ý là, thực ra nhân loại từ lâu đã có thể đạt được bước đột phá trong lĩnh vực thần kinh học. Chỉ tiếc rằng, thiên tài của ngành thần kinh học, bà Đỗ Giao đã hy sinh trong một hoạt động hỗ trợ hòa bình tại châu Phi, và hàng trăm năm sau đó, không ai có thể xuất hiện để thay thế tài năng đó, lĩnh vực thần kinh học đến nay vẫn chưa có đột phá quan trọng nào. Và tôi, Lâm Huyền chỉ vào mình, mỉm cười nhẹ, và tôi, đến từ thời đại mà bà Đỗ Giao vẫn còn sống, tôi đã gặp bà ấy khi bà ấy còn sống. Chát. Cao Văn thở dốc, xúc động không ngừng, nắm chặt lấy đôi tay của Lâm Huyền, cậu thực sự là một người xuyên không? Những thông tin mà cậu vừa nói, đặc biệt là hiểu biết về tôi, thật sự quá chi tiết, mau, cậu hãy kể cho tôi nghe, cậu đã xuyên không như thế nào? Không cần thiết bị xuyên thời không và hạt thời không cũng có thể làm được sao? Còn nữa, về phía bà Đỗ Giao, cậu có thể gặp bà ấy khi bà ấy còn sống. Vậy thì cậu nhất định phải bảo vệ bà ấy. Bà ấy chính là viên ngọc sáng nhất trong lĩnh vực công nghệ ngũ đông, những biến đổi cấp tốc của xã hội loài người, cũng như sự đứt gãy trong các lĩnh vực khoa học, thực chất đều bắt nguồn từ hậu quả của việc mất trí nhớ. Dù có sổ tay ký ức và băng ghi hình ký ức, nhưng ký ức của con người quá rộng lớn và chi tiết. Vài cuốn sổ tay và đoạn ghi hình thì có thể ghi lại được bao nhiêu chứ, ngay cả tôi, sau khi tỉnh dậy, cũng mất rất nhiều năm để học lại kiến thức. Thật sự quá lãng phí thời gian, nếu có thể để tôi và nhiều người khác, sau khi ngủ đông lâu dài vẫn giữ được ký ức, thì thế giới này tuyệt đối sẽ không trở thành như bây giờ, Lâm Huyền trấn an Cao Văn Đại Đế, nhẹ giọng nói, chuyện của tôi, giải thích thì có chút phức tạp, hơn nữa tôi vừa mới đến thời không này, còn rất xa lạ với bối cảnh thế giới ở đây. Đặc biệt là về siêu thảm họa năm 2400, công ty cứu thế, và tại sao thành phố Đông Hải lại biến thành một dạng méo mó như thế này, ông có thể kể chi tiết cho tôi nghe được không? Cao Văn Đại Đế không chút do dự mà gật đầu. Từ khi ông tin rằng Lâm Huyền là người xuyên không, ánh mắt ông lấp lánh sự kích động. Việc có thể gặp một người xuyên không? Đương nhiên cho thấy lý thuyết của ông và cha Miêu, Trần Hòa Bình, là đúng đắn, nỗ lực của họ không uổng phí, và tương lai của nhân loại đầy hy vọng, vì thế. Ông bắt đầu kể tường tận cho Lâm Huyền về đoạn lịch sử này. Phần đầu tiên, giống như Hứa Y Y đã kể, là sau siêu thảm họa năm 2400, hàng triệu người máy sinh học của công ty cứu thế, sau nhiều năm ẩn náu, đã được kích hoạt từ các kho lưu trữ ngầm, dẫn dắt mọi người tái thiết lại quê hương. Nguyên nhân của siêu thảm họa năm 2400, Cao Văn cũng không rõ. Tất cả mọi người đều không rõ, trong giấc mơ thứ 8 vẫn là một bí ẩn. Dưới sự dẫn dắt của hàng triệu người máy sinh học, loài người không trải qua bất kỳ một ngày nào chiến tranh hay đói khát, rất nhanh chóng phục hồi lại. Những người máy này thực sự rất tài giỏi. Tinh hạt nhân vi mô vận hành 24/7, không chỉ bảo vệ con người, mà còn có thể làm việc với hiệu suất gấp nhiều lần so với con người, không ngừng nghỉ ngày đêm. Từ khoảnh khắc đó, công ty cứu thế đã trở thành vị cứu tinh thực sự, những người máy sinh học ấy cũng giống như những thiên thần, mang đến ân huệ và hy vọng cho nhân loại. Sau đó, các thành phố hiện đại dần dần được xây dựng trên khắp thế giới, công ty cứu thế trở thành người quản lý của mỗi thành phố, người máy sinh học cũng như mọi người mong đợi, trở thành những người giám sát, thực thi pháp luật và bảo vệ cho thành phố. Các thành phố mở cửa chào đón mọi người, không từ chối ai, chỉ cần tuân thủ các quy định và pháp luật là được. Sau thảm họa, con người cuối cùng cũng có được cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn, an toàn và mãn nguyện. Tuy nhiên, thời kỳ chiến tranh có vấn đề của thời kỳ chiến tranh, thời kỳ hòa bình cũng có vấn đề của thời kỳ hòa bình. Nhiều vấn đề về đạo đức văn minh tiềm ẩn trong thời kỳ thảm họa bắt đầu dần dần nổi lên, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của cư dân thành phố. Dù rằng những người máy sinh học không biết mệt mỏi, nhân hậu và nhiệt tình, luôn làm gương cho con người. Nhưng sự đời không như ý muốn. Luôn có những người coi đó là điều hiển nhiên, không hề trân trọng, thậm chí còn có kẻ vô ơn, kẻ tấn công và lăng nhục người máy sinh học. Những thói quen xấu dần dần xuất hiện và lan rộng. Vì lý do đó, những người máy sinh học đã trở thành quản lý và người nắm quyền của thành phố, bắt đầu dựa vào hành vi của con người, sử dụng dữ liệu lớn, đưa ra hệ thống chấm điểm cá nhân và quy tắc tăng giảm điểm. Ban đầu, mọi người đều hoan nghênh hệ thống này. Nhưng bất kỳ hệ thống nào cũng có lỗ hổng, bất kỳ quy tắc nào cũng có điểm không hoàn thiện. Những kẻ tinh ranh luôn có thể tìm ra cách lách luật, lợi dụng các sơ hở. Việc cố ý gian lận điểm số và hãm hại người khác giảm điểm xảy ra thường xuyên. Để đối phó với những kẻ gian lận này, và để hạn chế hành vi của những kẻ phạm pháp, các quy tắc tăng giảm điểm ngày càng chi tiết, ngày càng mở rộng, thậm chí các từ ngữ cấm như lời chửi rủa cũng ngày càng nhiều. Sổ tay quy tắc ngày càng dày, và cuộc sống của cư dân ngày càng trở nên khốn khổ. Đây là một quá trình rất khó để kiểm soát mức độ hợp lý. Cao Văn thẳng thắn nói, nếu để con người làm người thực thi pháp luật và nắm quyền ở các thành phố, có lẽ sẽ không xảy ra những tình huống cực đoan như thế này. Không nghi ngờ gì, ý định ban đầu của công ty cứu thế là tốt, nhưng người máy sinh học suy cho cùng vẫn là máy móc, chúng chỉ biết xử lý mọi việc theo logic và quy tắc. Điều này dẫn đến xã hội loài người vốn dĩ nên tự điều chỉnh, lại trở thành một vòng luẩn quẩn của việc phát hiện lỗ hổng, lấp đầy lỗ hổng và đặt ra các quy tắc mới. Vì vậy, đây cũng là một vấn đề rất khó để xác định đúng sai. Cao Văn thở dài, đặt ra quy tắc, chuẩn hóa hành vi, chắc chắn không sai, nhưng vấn đề nằm ở chỗ, rất nhiều việc không thể đo lường được. Mọi người đều biết đến sự thật, thiện lương và hoàn mỹ. Nhưng thế nào là sự thật, thiện lương và hoàn mỹ, đến mức độ nào thì được coi là sự thật, thiện lương và hoàn mỹ, những điều này vốn dĩ không có định nghĩa rõ ràng, và cũng không nên có định nghĩa rõ ràng. Lâm Huyền gật đầu. Về tình hình ở Đông Hải, hắn cũng đã suy nghĩ suốt dọc đường, nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời đúng. Xét về hệ thống, cách làm của người máy sinh học thực sự không sai. Chúng không hề làm oan uổng bất kỳ người tốt nào, và việc trừ điểm cũng không quá nặng đối với những hành vi nhỏ nhặt như nhổ nước bọt hay gây ồn ào, đồng thời cũng có rất nhiều cách để cộng điểm. Nhưng những việc đúng đắn, khi càng trở nên đúng đắn hơn, lại hóa thành sai lầm. Vấn đề này, ngay cả Cao Văn cũng chưa tìm ra được lời giải. Hơn nữa, nếu để con người làm người thực thi pháp luật và nắm quyền ở Đông Hải, liệu thực sự sẽ tốt hơn hiện tại không? Lâm Huyền không cho rằng điều đó chắc chắn. Ít nhất thì người máy sinh học luôn đoàn kết và có cùng mục tiêu, sau năm 2400, xã hội loài người không hề trải qua bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Nếu để con người nắm quyền, không biết đã xảy ra bao nhiêu cuộc chiến rồi. Lâm Huyền bày tỏ suy nghĩ của mình với Cao Văn. Cao Văn cũng rất đồng ý, cậu nói đúng, Lâm Huyền, dù tôi là một nhà khoa học, nhưng tôi vẫn cho rằng, không phải câu hỏi nào trên thế giới này cũng có câu trả lời. Vấn đề của Đông Hải là một câu hỏi không có đáp án, không có cái đúng tuyệt đối và cũng không có cái sai tuyệt đối. Công ty cứu thế bản thân nó không có lỗi, và những người máy sinh học cũng chỉ muốn mang lại cho loài người một cuộc sống tốt đẹp và văn minh hơn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, còn thành phố tội lỗi nơi chúng ta đang sống, liệu hệ thống quản lý ở đây có đúng đắn không? Cao Văn lắc đầu, hiện tại, mọi người ở đây, các băng đảng, đều đoàn kết và không ngại hy sinh. Chỉ vì có một kẻ thù chung là Đông Hải, ai cũng muốn phá hủy thành phố đó và thay đổi thế giới tồi tệ này. Tôi có thể làm giáo phụ, và cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, có thể được đề cử làm giáo phụ, chỉ vì chúng tôi là hai người duy nhất có thể nghiên cứu và sử dụng thiết bị xuyên thời không, chỉ có chúng tôi mới có khả năng và trí tuệ để thay đổi cuộc sống của họ, thay đổi tương lai của nhân loại. Thử nghĩ mà xem, Lâm Huyền, nếu tương lai loài người thực sự thay đổi, tất cả người máy sinh học biến mất và con người trong thành phố tội lỗi đều chuyển vào sống ở Đông Hải, cậu nghĩ ai sẽ là giáo phụ mới? Lâm Huyền đương nhiên hiểu ý của Cao Văn. Hắn không cần suy nghĩ, Lê Thành. Rồi lắc đầu, nhưng cũng không chắc là Lê Thành, có thể là một thủ lĩnh của băng đảng khác, thậm chí có thể là Đại Kiểm Miêu, nhưng chắc chắn sẽ không phải là một nhà khoa học như ông. Bởi vì mọi người sẽ không còn cần thiết bị xuyên thời không, cũng không cần thay đổi tương lai nữa, điều mà họ quan tâm có lẽ sẽ là những thứ thực tế hơn như tiền bạc, địa vị, lãnh thổ, quyền lực, vân vân. Lâm Huyền cười nhẹ, lắc đầu, Những việc như thế này, thực sự không có câu trả lời đúng, nó là một vấn đề siêu hình học điển hình. Đại Kiểm Miêu, người luôn lắng nghe nhưng không hiểu gì, đột nhiên như có một bóng đèn lóe lên trong đầu, nhanh chóng chạy lại gần, chọc chọc vào Lâm Huyền, cậu vừa nói, học gì cơ, siêu hình học, Lâm Huyền đáp. Đại Kiểm Miêu trầm ngâm, tôi nhớ hình như cha tôi từng nói về thuật ngữ này, cùng với những từ ngữ lạ lùng khác. Cậu giảng cho tôi nghe, siêu hình học là gì, Lâm Huyền cố gắng tổ chức ngôn từ, đây là một vấn đề rất triết học và khá trừu tượng. Nói đơn giản, siêu hình học là nghiên cứu về bản chất của thế giới, tức là nghiên cứu về mọi tồn tại, nguyên nhân và nguồn gốc của mọi hiện tượng. Lâm Huyền bắt đầu giải thích những kiến thức triết học mà hắn đã học được ở giảng đường đại học, dùng cách mô tả đơn giản nhất để giải thích cho Đại Kiểm Miêu. Đại Kiểm Miêu cau mày, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu. Trán bắt đầu đổ mồ hôi, rồi dần dần bốc hơi trắng. Bộ não như sắp nấu chín. Nhưng đột nhiên, giống như đột phá được kinh mạch, Đại Kiểm Miêu bừng tỉnh, đập mạnh vào đùi, tôi hiểu rồi. Tôi hiểu rồi, hắn ta kích động gào thét, ôm lấy khuôn mặt đầy thịt của mình, cuối cùng tôi đã hiểu, tại sao tôi lại đặc biệt yêu thích khuôn mặt. Tại sao tôi không thích mèo? Tại sao? Tại sao? Hóa ra nguyên nhân là ở đây, một tia sáng vàng bắn ra từ đỉnh đầu Đại Kiểm Miêu, bao phủ hắn ta trong ánh sáng trí tuệ. Hắn ta xoay người với thân hình mập mạp, trừng lớn mắt nhìn Lâm Huyền và Cao Văn, Miêu là ý thức hệ, Kiểm là siêu hình học. Phòng thí nghiệm ngầm, yên tĩnh như băng. Lâm Huyền và Cao Văn nhìn nhau, rồi im lặng. Anh vui là được. Lâm Huyền vẫy tay, qua loa đáp lại Đại Kiểm Miêu. Sau đó hắn quay người. Nhìn vào chiếc thiết bị xuyên thời không khổng lồ trước mắt, cao vài mét và dài hàng chục mét, giống như một chiếc xe tải nửa thân, hắn nói với Cao Văn, về chuyện Đông Hải và công ty cứu thế, tôi đã hiểu đại khái. Còn về chiếc thiết bị xuyên thời không này, mục đích và nguyên do, ông có thể kể chi tiết cho tôi được không, tôi thực sự rất tò mò. Lâm Huyền quay đầu lại, nhìn vào mắt của Cao Văn, ông muốn dùng chiếc máy này để giết ai, ông định giết. Người sáng lập công ty cứu thế sao? Lâm Huyền hỏi. Theo suy đoán của hắn, mục tiêu của Cao Văn rất có thể là thành viên của câu lạc bộ thiên tài, Da Vinci tiểu thư đeo mặt nạ Da Vinci. Dù sao thì vào thời đại này, tất cả các thành phố đều bị người máy sinh học kiểm soát và quản lý, và gốc rễ của vấn đề nằm ở việc công ty cứu thế được thành lập và hàng triệu người máy sinh học được sản xuất, dẫn đến một tương lai ngột ngạt như hiện tại. Không, không, không. Cao Văn lắc đầu, phủ nhận suy đoán của Lâm Huyền, bất kể ai trong thế giới này, mặc dù mọi người không thích hệ thống chấm điểm cá nhân ngột ngạt, nhưng thật ra không ai có oán giận gì đối với công ty cứu thế. Mọi người đều hiểu rõ rằng, nếu không có công ty cứu thế dự liệu trước và sử dụng hàng loạt người máy sinh học để giúp loài người tái thiết nền văn minh, thì cuộc sống hiện tại chỉ có thể tồi tệ hơn, bi thảm hơn, thậm chí không biết liệu nền văn minh nhân loại có còn tồn tại hay không. Ngay cả cá nhân tôi, đối với công ty cứu thế, cũng cảm thấy biết ơn nhiều hơn là phản đối. Tôi tất nhiên biết rằng ý định ban đầu của công ty cứu thế chắc chắn là tốt, và họ chưa từng làm điều gì tổn hại đến loài người. Tôi làm sao có thể lấy oán trả ơn được, Lâm Huyền chớp mắt. Cao Văn đại đế quả thực rất lý trí, vậy thì mục tiêu của ông rốt cuộc là ai? Cao Văn nghiến răng, nói chắc như đinh đóng cột, là người đã gây ra siêu thảm họa năm 2400. Chỉ có hắn ta mới là thủ phạm thực sự, nếu không có siêu thảm họa, nền văn minh nhân loại sẽ không bị thụt lùi, dân số sẽ không giảm, người máy sinh học cũng sẽ không thay thế con người để cai quản các thành phố. Tất cả những điều này sẽ không xảy ra. Xét theo mức độ phát triển khoa học công nghệ của loài người vào năm 2400, nếu không có thảm họa đó, có lẽ bây giờ chúng ta đã bay ra khỏi trái đất, ra khỏi hệ mặt trời, tiến vào không gian rộng lớn hơn rồi. Thảm họa toàn cầu này tuyệt đối không thể là thiên tai. Từ việc công ty cứu thế chuẩn bị sẵn sàng người máy sinh học và kích hoạt chúng kịp thời, có thể thấy rằng một số người đã biết trước rằng thảm họa sẽ xảy ra. Vì vậy, không cần phải nói. Thảm họa này chắc chắn là do con người gây ra. Lâm Huyền gật đầu. Kết luận này rõ ràng. Nhưng ông chẳng phải đã nói rằng không biết ai là người đã gây ra siêu thảm họa năm 2400 sao? Ngay cả khi ông đưa thích khách thời không quay trở về, làm sao tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau được, đây là một trong những lý do tôi đang tìm kiếm hạt thời không. Cao Văn trả lời, tôi và cha của Đại Kiểm Miêu đều nghi ngờ rằng siêu thảm họa năm 2400 có khả năng đã được ai đó gây ra bằng cách sử dụng hạt thời không. Những lời của Cao Văn khiến Lâm Huyền rơi vào suy nghĩ sâu xa. Đây quả thật là một hướng suy nghĩ hoàn toàn mới. Trước đây hắn cũng không thể hiểu được con người có thể tạo ra một thảm họa tự nhiên toàn cầu như thế nào. Điều này vốn dĩ không hề khoa học. Sức mạnh của con người trước tự nhiên vô cùng nhỏ bé. Dù có kích hoạt tất cả vũ khí hạt nhân, loài người có thể sẽ bị tuyệt diệt, nhưng đối với trái đất mà nói, điều đó chỉ như gãi ngứa mà thôi. Phải biết rằng, năng lượng giải phóng từ một trận động đất, núi lửa phun trào hay sóng thần đều gấp hàng chục, hàng trăm lần tổng lượng vũ khí hạt nhân trên toàn cầu. Năng lượng từ các hoạt động địa chất vốn dĩ là một con số khổng lồ, không phải thứ mà con người có thể khuấy động. Nhìn từ góc độ này, suy đoán của Cao Văn và cha Miêu quả thật rất có lý. Tôi hiểu rồi. Lâm Huyền nói, ban đầu tôi nghĩ rằng ông muốn đánh cắp hạt thời không từ Đông Hải chỉ để thực hiện xuyên thời không, không ngờ rằng ông lại có thể đạt được hai mục tiêu cùng một lúc. Chỉ cần có được hạt thời không, ông có thể nghiên cứu và phân tích ra sự thật về siêu thảm họa năm 2400, từ đó xác định phạm vi kẻ thủ ác, rồi sau đó sử dụng hạt thời không để gửi thích khách thời không quay về quá khứ, tiêu diệt thủ phạm chính. Đột nhiên, Lâm Huyền nghĩ đến một điều. Trước đây trong giấc mơ thứ năm, Cao Văn vì thiếu hạt thời không mà không thể tiếp tục nghiên cứu thiết bị xuyên thời không, cuối cùng quyết định để lại ghi chú và ngủ đông. Nhưng giờ đây, Cao Văn Đại Đế vẫn chưa có được hạt thời không. Vậy làm thế nào mà ông ấy có thể phát triển thành công thiết bị xuyên thời không? Lâm Huyền liền hỏi thẳng thắc mắc của mình, chẳng lẽ việc phát minh thiết bị xuyên thời không có thể vượt qua bước này mà không cần hạt thời không sao? Tôi luôn nghĩ rằng, nếu không có hạt thời không, thì không thể nào trong lý thuyết và logic tạo ra sự nhất quán để chế tạo ra thiết bị xuyên thời không. Nói đến đây, Cao Văn mỉm cười, quay người nhìn Đại Kiểm Miêu, vì thế tôi mới nói, cha của Đại Kiểm Miêu, Trần Hòa Bình, mới là công thần thực sự của thiết bị xuyên thời không. Sau đó, Cao Văn bắt đầu kể cho Lâm Huyền nghe về quá trình phát triển thiết bị xuyên thời không. Thời điểm đó, khi thành phố Đông Hải trở nên nghiêm ngặt và khắc nghiệt hơn, ngày càng nhiều người bị đuổi khỏi thành phố, cơn giận dữ và oán hận tập trung lại với nhau, và thành phố tội lỗi bắt đầu hình thành. Khác với những người khác, Cao Văn là người chủ động rời khỏi thành phố. Ông thực sự có thể tuân thủ mọi quy tắc, tự mình kiềm chế, và có đủ các điểm cộng để duy trì điểm số cá nhân của mình. Nhưng ông không nghĩ rằng một thành phố như vậy là đúng đắn. Nghiêm trọng hơn, vì mọi người đều sợ mắc lỗi, nên trong mọi ngành nghề, một xu hướng tồi tệ đã hình thành, làm nhiều thì sai nhiều, làm ít thì sai ít, không làm thì không sai. Đây là điều mà Cao Văn không muốn thấy nhất. Mọi người đều sợ làm sai và bị trừ điểm, vì vậy họ chẳng làm gì cả, chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình, không nghĩ thêm điều gì khác, không thử thách bản thân. Điều này có thể chấp nhận trong các ngành nghề khác. Nhưng đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, đó lại là một cú đòn chí mạng. Cái gọi là nghiên cứu khoa học, bản chất là phải trải qua hàng vạn lần thất bại mới có thể đổi lấy một lần thành công, thậm chí hàng trăm nghìn, hàng triệu thí nghiệm mới có thể thành công một lần. Đó là điều bình thường, và cũng là điều cần thiết trong quá trình thử nghiệm và sai lầm. Không có bất kỳ nhà nghiên cứu khoa học nào sợ thất bại, họ hiểu rõ hơn ai hết rằng thất bại là mẹ thành công. Tất nhiên, trong Đông Hải và tất cả các thành phố khác, thất bại trong nghiên cứu khoa học không bị trừ điểm, nhưng sự áp bức và ràng buộc phổ biến trong xã hội đã làm mất đi tinh thần dũng cảm và sự mạnh dạn sai lầm vốn có trong con người. Hãy thử tưởng tượng. Một người trong cuộc sống hàng ngày sợ bị trừ điểm, không dám nói, không dám mạo hiểm, không dám phạm sai lầm, không dám phản đối hay phản kháng, liệu có thể mong đợi người đó sau nhiều năm học tập chăm chỉ, khi tốt nghiệp và vào phòng thí nghiệm, sẽ đột nhiên trở thành một người không sợ gian khổ, không sợ thất bại, dũng cảm tiến về phía trước, thách thức quyền lực? Có thể không, điều đó hoàn toàn không thực tế. Cao Văn, khi tiến hành nghiên cứu ở Đông Hải, đã gặp phải vấn đề này. Tất cả các nhà nghiên cứu và nhà khoa học đều dè dặt, thận trọng, chỉ coi việc nghiên cứu là một công việc để nhận lương, hoàn toàn không nghĩ đến việc đột phá hay tiến bộ. Điều này dĩ nhiên liên quan đến cuộc sống bị áp bức mà họ đã trải qua từ nhỏ. đặc biệt là những người trẻ vừa tốt nghiệp từ trường học và đến thực tập tại phòng thí nghiệm, trong mắt Cao Văn, ai nấy đều như những khúc gỗ, nhút nhát và sợ sệt, không có chút tinh thần nghiên cứu khoa học nào. Ông rất thất vọng. Không chỉ thất vọng với Đông Hải, mà còn thất vọng với tương lai như vậy. Ông đã có thể nhìn thấy trước rằng, xã hội loài người nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ là vấn đề phát triển bị đình trệ, mà sớm muộn cũng sẽ thụt lùi và thoái hóa vì mất đi sức sống và lòng dũng cảm. Vì vậy, Cao Văn đã chủ động rời khỏi Đông Hải, đến thành phố tội lỗi bên cạnh. Ông dĩ nhiên không cho rằng tất cả mọi người trong thành phố tội lỗi đều là người tốt, nhưng ít nhất, những người ở đây khiến ông cảm thấy họ giống con người hơn, có nhiệt huyết và động lực hơn. Ở đây, ông gặp được Trần Hòa Bình, người trẻ hơn ông một chút. Khi đó Trần Hòa Bình mới hơn 20 tuổi, chưa kết hôn và chưa có đại kiểm mưu. Trần Hòa Bình rất thích nghiên cứu toán học, và trên nhiều phương diện, ông ấy rất hợp ý với Cao Văn, đặc biệt là sự phủ nhận về tương lai hiện tại và mong muốn một tương lai tươi sáng. Cả hai nhanh chóng trở thành tri kỷ và bạn thân. Sau đó, Cao Văn và Trần Hòa Bình bắt đầu xây dựng thiết bị xuyên thời không, hy vọng có thể thay đổi quá khứ để viết lại tương lai tồi tệ này. Cao Văn khi còn trẻ đã từng tiến hành nghiên cứu, sơ bộ, về thiết bị xuyên thời không, và bản thảo nguyên lý lý thuyết về xuyên thời không và kế hoạch xây dựng thiết bị xuyên thời không cũng nằm trong tủ lưu trữ của khoa ngủ đông của ông. Mặc dù sau khi tỉnh dậy, Cao Văn đã đốt hết tất cả các tài liệu mang theo từ khoa ngủ đông, nhưng mọi thứ vẫn ở trong đầu ông, và ông dễ dàng viết lại cho Trần Hòa Bình xem. Phải nói rằng, Trần Hòa Bình là một thiên tài. Cao Văn cảm thán với Lâm Huyền, tôi luôn nghĩ rằng nhiều nguyên lý lý thuyết chỉ có thể được nghiên cứu nhờ vào hạt thời không. Tất nhiên, thực ra khi đó, chúng tôi cũng chưa biết đến khái niệm này, chỉ cảm thấy rằng có một thứ như vậy thì mới hợp lý. Cái tên hạt thời không và sự tồn tại của nó, chúng tôi chỉ biết sau này. Tôi tiếp tục kể về Trần Hòa Bình, vào thời điểm đó, bản thảo của tôi gặp nhiều khó khăn, bị mắc kẹt vì thiếu hạt thời không, nhiều thứ không thể đưa ra kết luận và kết quả. Nhưng Trần Hòa Bình, chỉ trong vài năm, chỉ sử dụng bút và giấy để tính toán, đã có thể suy luận ra nhiều logic và công thức. Tôi không biết cậu có hiểu gì về lĩnh vực này không, nhưng ông ấy đã suy luận ra một cách tự nhiên, tôi thực sự không biết phải diễn tả như thế nào về tài năng thiên bẩm này. Khi nhắc đến Trần Hòa Bình, ánh mắt của Cao Văn tràn đầy sự ngưỡng mộ, tôn kính, nhớ nhung, không nỡ rời xa, đó là lý do tại sao tôi có thể hoàn thiện lý thuyết xuyên thời không và vượt qua mọi khó khăn trong việc chế tạo thiết bị xuyên thời không mà không cần hạt thời không. Tất cả đều là nhờ công lao của Trần Hòa Bình. Nếu không có ông ấy, tôi cả đời cũng không thể có được hạt thời không, và cả đời cũng không thể chế tạo ra thiết bị xuyên thời không. Chỉ tiếc là, thiên tài thì luôn bạc mệnh, Hòa Bình đã ra đi quá sớm. Nói đến đây, Cao Văn tiếc nuối thở dài, quay lại nhìn Đại Kiểm Miêu, Đại Kiểm, cha cậu không chỉ thông minh mà còn có sức hút cá nhân lớn, toàn bộ người dân ở thành phố tội lỗi đều rất kính phục ông ấy, vì vậy họ đã nhất trí đề cử ông ấy làm giáo phụ. Chỉ tiếc là, ông ấy đột ngột mắc bệnh, trước khi qua đời trên giường bệnh, ông ấy đã nắm tay tôi, dặn dò về cậu, về thành phố tội lỗi và tương lai của loài người. Đại Kiểm Miêu cũng thở dài theo, Cao Thúc, chuyện này ngài đã kể cho con nghe rất nhiều lần rồi, đến mức tai con mọc kén luôn rồi. Lâm Huyền vỗ vai Cao Văn, an ủi cảm xúc của ông. Có thể thấy rõ, ông và Trần Hòa Bình thực sự là những tri kỷ hiếm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có. Thực ra điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Hai người này, một là đại đế vũ trụ, một là cường giả cổ đại, những thiên tài tầm thường chẳng thể lọt vào mắt họ, cũng chẳng thể chạm đến tầm cao của họ. Cao Văn và Trần Hòa Bình có thể gặp nhau trong giấc mơ thứ 8 và cùng nhau nghiên cứu, thực sự là một cuộc gặp gỡ định mệnh, là may mắn của nền văn minh nhân loại. Nói như vậy không hề phóng đại ngạc nào. Ngài đừng chỉ thổi phồng cha con nữa, Cao Thúc. Đại Kiểm Miêu thấy Cao Văn trở nên buồn bã, liền nhanh chóng chen vào để an ủi, ngài chẳng phải đã nói rằng bản thảo ban đầu của ngài chỉ thiếu một hạt thời không thôi sao? Thực ra cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi, ngay cả khi không có ba con, thì chúng con có thể lấy hạt thời không từ Đông Hải, ngài cũng tự mình chế tạo được thiết bị xuyên thời không mà, phải không? Nhiều năm rồi, ngài cứ mãi ca ngợi ba con cũng không chịu nổi nữa. Ông ấy chẳng qua chỉ là một mọt sách, mà còn là một mọt sách có xu hướng bạo lực, từ nhỏ đã chỉ biết đánh con, thật sự không nghĩ rằng ông ấy giỏi đến mức ngài cứ mãi ca ngợi như vậy. Khốn nạn, Cao Văn đá một cú vào mông Đại Kiểm Miêu, sao có thể nói về ba mình như vậy? Nếu cậu có một phần mười sự thông minh của ba cậu, cậu sẽ hiểu ba cậu là một thiên tài đến mức nào, không chỉ là vấn đề hạt thời không, ba cậu đã chỉnh sửa nhiều sai lầm trong bản thảo của tôi trước đây. Phải nói rằng, bản thảo trước đây của tôi đã đơn giản hóa quá mức nguyên lý và lý thuyết về xuyên thời không, nếu không có ba cậu sửa chữa sai lầm cho tôi, không có những ý tưởng thiên tài của ông ấy. Thì ngay cả khi cho tôi 100 hạt thời không, tôi cũng không thể chế tạo được thiết bị xuyên thời không, khoan đã. Lâm Huyền nắm bắt được từ khóa trong lời nói của Cao Văn. Sai lầm. Trong bản thảo trước đây có sai lầm, chà. Thảo nào? Thảo nào khi đưa bản thảo cho Lưu Phong, chẳng có bất kỳ biến động thời không nào xảy ra. Những sai lầm trong bản thảo không chỉ khiến Cao Văn trước đây hiểu lầm rằng việc xuyên thời không rất đơn giản, mà còn khiến Lưu Phong tự tin một cách mù quáng, tôi nghĩ. Có lẽ trong vài năm tới sẽ có đột phá, trong vòng 10 năm, không chừng có thể chế tạo ra phiên bản nguyên thủy của thiết bị xuyên thời không. Lúc đó Lưu Phong đã nói như vậy. Bây giờ nhìn lại. Anh ta thực sự quá lạc quan. Cầm trong tay một bản thảo sai lầm, đừng nói là 10 năm, hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm, hàng nghìn năm, anh ta cũng không thể chế tạo ra được thiết bị xuyên thời không. Bản thảo sai lầm chắc chắn sẽ mắc kẹt ở đâu đó và đưa ra những kết quả sai lầm. Cảm ơn Trần Hòa Bình. Lâm Huyền chắp tay lại, thầm cảm ơn. Sau đó, hắn quay đầu nhìn Đại Kiểm Miêu, cảm ơn cha anh. Đại Kiểm Miêu gãi đầu, sao nghe có gì đó lạ lạ nhỉ, lúc này. Lâm Huyền cũng như Cao Văn Đại Đế, đều cảm thấy vô cùng kính phục cha Miêu. Thật sự giống như văn khúc tinh hạ phàm, chỉ với một cây bút chì mà suy luận được tất cả. Dường như đối với cha Miêu, không có bất kỳ vấn đề khó khăn nào trên thế giới này mà một cây bút chì không thể giải quyết, nếu có, thì chỉ cần thêm một cây bút chì nữa. Mặc dù cần rất nhiều thời gian, tính bằng năm, nhưng ông ấy luôn có thể đưa ra câu trả lời đúng đắn bằng cách tiết kiệm nhất có thể. Dù là hằng số vũ trụ 42 hay nguyên lý của thiết bị xuyên thời không. Những vấn đề mà những người khác cần cả một tòa nhà thí nghiệm và một siêu máy tính vẫn không thể giải quyết, thì cha Miêu chỉ cần một xấp giấy nháp là đủ. Lâm Huyền bước sang phía bên kia của chiếc thiết bị xuyên thời không khổng lồ, đi vòng quanh nó, ngắm nhìn sản phẩm vĩ đại và hoành tráng này. Thật khó tưởng tượng. Loài người thực sự đã chế tạo ra được một thiết bị đủ để xuyên qua thời không. Mặc dù Lâm Huyền đã biết về việc xuyên thời không từ lâu và từng tiếp xúc với những người xuyên thời không, nhưng khi đứng trước thiết bị xuyên thời không này, hắn vẫn không khỏi cảm thán. Đây có lẽ chính là bản anh hùng ca không khuất phục và kiên cường của loài người. Hắn lùi lại một bước. Quan sát toàn bộ chiếc thiết bị xuyên thời không. Thiết bị khổng lồ này, về cơ bản là một khối hình chữ nhật. Cao Văn đã giới thiệu rằng phía sau toàn bộ là các tinh hạt nhân được xếp chồng lên nhau theo chuỗi, phần quan trọng nhất chỉ là phần khoang xuyên thẳng phía trước. Lâm Huyền bước tới để kiểm tra. Đó là một hình dáng rất khó mô tả. Một khoang kính hình trụ được cố định ở giữa, xung quanh nó là nhiều vòng tròn đồng tâm lớn nhỏ khác nhau, không rõ chúng có tác dụng gì cụ thể. Người xuyên thời không sẽ chui vào khoang trụ này để thực hiện chuyến xuyên không, Cao Văn bước tới, giới thiệu với Lâm Huyền. Ông vỗ nhẹ vào chiếc khoang trụ kính có thể chứa được 2-3 người, trước khi thiết bị xuyên thời không khởi động, người sử dụng phải tháo bỏ tất cả các vật kim loại trên người, sau đó nằm vào trong và đóng nắp khoang lại. Sau đó, khi máy khởi động, các vòng tròn đồng tâm bên ngoài sẽ xoay quanh khoang trụ, càng xoay càng nhanh, để nén năng lượng vào bên trong hạt thời không. Khi năng lượng đạt đến ngưỡng, hạt thời không sẽ phát nổ, sau đó gửi người trong khoang trở về quá khứ. Tôi có thể thử được không? Lâm Huyền hỏi, tôi không định thử thật, cũng không cần bật điện, tôi chỉ muốn nằm vào để xem cảm giác thế nào. Cảnh báo tiết lộ nội dung, nếu bạn chưa đọc xong quyển 5, xin đừng xem trước phần ngoại truyện này. Cảnh báo tiết lộ nội dung, nếu bạn chưa đọc xong quyển 5, xin đừng xem trước phần ngoại truyện này. Cảnh báo tiết lộ nội dung, nếu bạn chưa đọc xong quyển 5, xin đừng xem trước phần ngoại truyện này. Dưới đây là nội dung chính. Đây là lần thứ mấy cô thực hiện xuyên thời không rồi, Lưu Phong gãi đầu, nhìn người phụ nữ đang yên lặng nằm trong khoang trụ của thiết bị xuyên thời không. Lần thứ 9. Hoàng Tước trả lời, cơ thể tôi còn chịu đựng được mấy lần nữa, lần cuối cùng rồi. Lưu Phong ho nhẹ hai tiếng, đấm nhẹ vào cột sống đau nhất, tức là. Trước đây, chúng ta đã gặp nhau 8 lần rồi sao, không hẳn là nhiều như vậy. Hoàng Tước thở dài, không phải lúc nào cậu cũng sống đến độ tuổi này, Lưu Phong. Có lúc cậu còn chết sớm hơn cả Lâm Huyền. Nhắc đến cái tên Lâm Huyền. Cả hai rơi vào im lặng. Lưu Phong nhắm mắt lại, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Gần đây, Lâm Huyền đã qua đời, đã thất bại. Họ đã thất bại hoàn toàn. Nhưng Lâm Huyền đã gánh vác tất cả, không để họ bị lộ. Theo cách nói của Hoàng Tước thì, lần này, cô ấy trở về vẫn quá muộn, nhiều việc chưa kịp làm. Trận chiến này đã hy sinh quá nhiều người. Đối mặt với một thế giới không còn hy vọng. Hoàng Tước, cô ấy phải khởi hành một lần nữa. Lần này, khụ khụ, Lưu Phong đã già, cơ thể rất yếu. Ông nghĩ một lúc, rồi nói nhẹ nhàng, lần này, cô muốn đi đến thời đại nào? Hoàng Tước thở dài một hơi qua mũi, nếu đây là lần cuối cùng tôi có thể chịu đựng, thì hãy đưa tôi đến một thời đại xa hơn, đến lúc sớm nhất có thể gặp được Lâm Huyền. Lưu Phong lướt ngón tay trên màn hình của thiết bị xuyên thời không, nhìn những con số thay đổi liên tục, nhẹ giọng nói, có hai lựa chọn. Một là vào cuối năm 2022, có một lần dịch chuyển đường dây thế giới ở đó, tồn tại một vết nứt nhỏ trong thời không. Nhưng vết nứt này quá nhỏ, với năng lượng còn lại trong cơ thể cô, xác suất thành công rất thấp. Tôi không khuyên cô mạo hiểm. Vậy hãy chọn thời gian sớm hơn. Hoàng Tước nói nhẹ nhàng, tôi không ngại chờ đợi anh ấy thêm vài năm nữa, tôi đã quen với việc chờ đợi anh ấy rồi. Vậy thì, Lưu Phong nheo mắt, chỉ còn lại khoảng thời gian vào tháng 1 năm 2000, khi Trương Vũ Thiến tan biến thành những mảnh sao xanh và trở thành thiên niên trụ, đã tạo ra nhiều vết nứt trong thời không. Xuyên qua tại điểm đứt gãy này chắc chắn sẽ thành công 100%, chỉ là không thể kiểm soát chính xác thời gian. Nhưng không sao, lệch tối đa chỉ khoảng 10 ngày đến nửa tháng, không ảnh hưởng gì nhiều. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất là Lâm Huyền năm 2000 vẫn chưa đầy một tuổi. Cô định chờ đến khi nào cậu ấy lớn lên. Cô thật sự muốn ở trong thế giới xa lạ đó. Chờ đợi cậu ấy hơn 20 năm sao, có gì mà không thể, Hoàng Tước cười nhẹ, tôi chưa từng thấy anh ấy khi còn nhỏ. 2. Lưu Phong lắc đầu, bấm đặt thời gian, ước gì chúng ta cũng có một hạt thời không trạng thái liên kết, như vậy cô sẽ không phải lo lắng về việc năng lượng cạn kiệt và tan biến. Nếu có hạt thời không trạng thái liên kết, cô có thể trở về bất cứ lúc nào. Về làm gì? Hoàng Tước nhẹ nhàng nói, Lâm Huyền không còn nữa, tôi trở về còn có ý nghĩa gì? Tôi suy cho cùng vẫn phải đi tìm anh ấy, nếu phải tan biến thành những mảnh sao, tôi cũng muốn tan biến trong thời không có anh ấy. Vả lại, hạt thời không thông thường cũng có lợi ích riêng. Hoàng Tước cười, hạt thời không thông thường giống như một tấm vé một chiều biến thành dị vật của thời không, từ bỏ sự tồn tại của bản thân, từ đó không còn điểm quay về, không còn nguồn gốc, mọi thứ đều cố định. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ già đi, mãi mãi ở độ tuổi này. Nếu tôi sử dụng hạt thời không trạng thái liên kết để xuyên không, đợi 20 năm, đợi Lâm Huyền trưởng thành, lúc đó tôi đã là một bà lão hơn 50 tuổi rồi, vậy thì tôi không dám gặp anh ấy. Chật! Lưu Phong chép miệng, đến lúc này mà cô vẫn còn bận tâm đến chuyện mình trông có già hay không sao? Ha ha! Hoàng Tước mở đôi mắt xanh biếc, đôi con ngươi sáng rực nhìn Lưu Phong, Lâm Huyền luôn nói với tôi rằng cậu rất hiểu phụ nữ. Anh ấy nói rằng, nếu cậu dùng sự nghiên cứu của mình đối với phụ nữ để nghiên cứu toán học, có lẽ cậu đã tìm ra hằng số vũ trụ rồi. Lâm Huyền nào, chính là mỗi một Lâm Huyền. Hoàng Tước nói nhẹ nhàng, người nào cũng nói như vậy, khiến tôi luôn nghĩ rằng cậu rất hiểu tâm tư phụ nữ, nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra. Cậu vẫn chưa đủ hiểu. Không phải tôi không hiểu, mà là cô quá kỳ lạ, Lưu Phong phân bua, dù nhìn thế nào đi nữa, hạt thời không trạng thái liên kết vẫn tốt hơn hạt thời không thông thường rất nhiều, sao đến cô thì hoàn toàn ngược lại, câu trả lời chẳng phải rất đơn giản sao? Hoàng Tước nhắm mắt lại, yên lặng nằm trong khoang trụ, vì tôi không muốn anh ấy thấy cảnh tôi già đi. Năm 2000, ngày 27 tháng 1, khúc phụ, Sơn Đông. Một luồng điện xanh dữ dội bùng lên trong rừng, làm những con mèo hoang đang ấm áp dưới ống sưởi giật mình bỏ chạy tán loạn. Hoàng Tước mặc bộ đồ xuyên thời không màu đen đặc chế, bước ra từ luồng điện, nhìn quanh khung cảnh tĩnh lặng của con phố, rồi thở ra một hơi hơi trắng xóa, lạnh quá. Cô bước đến bên tòa nhà gần đó, dùng tấm kính một chiều làm gương, nhìn vào khuôn mặt xa lạ phản chiếu bên trong. Chạm vào má, sao lại thành mặt tròn thế này, cô nhìn quanh một lần nữa, rõ ràng không mấy hài lòng với gương mặt mới do thời không bài dị tạo ra, ngày càng chẳng giống mình rồi. Vài ngày sau, tại một cửa hàng trang sức cao cấp nhất trong trung tâm thương mại lớn của đế đô, Hoàng Tước khoác lên mình bộ trang phục đắt tiền, bước vào. Thưa cô muốn xem loại trang sức nào? Nhân viên bán hàng lập tức tiến đến tiếp đón. Khuyên tai đá sapphire. Hoàng Tước đeo kính râm hỏi, có không, có chứ. Mời cô qua bên này, cuối cùng, cô chọn một đôi khuyên tai đá sapphire với kiểu dáng đơn giản, đeo lên tai. Cô tháo kính râm ra. Đôi mắt xanh biếc nhìn vào đôi khuyên tai xanh trong gương, cũng không tệ. Năm 2000, ngày 23 tháng 3, tại một công viên ở Thuận An, Hàng Châu. Một người cha trẻ, nắm tay đứa con trai vừa tròn một tuổi của mình, tập đi trên bãi cỏ, cố lên con. Đừng sợ. Nào, đi về phía ba. Giỏi lắm, người mẹ trẻ ngồi trên băng ghế bên cạnh, nhìn con trai chập chững bước đi trên bãi cỏ, nở nụ cười hạnh phúc. Đây là con trai cô sao? Đột nhiên, một phụ nữ xinh đẹp, đeo kính râm, khuyên tai màu xanh, và khoác áo măng tô thời thượng, bước đến. Đúng vậy. Người mẹ trẻ mỉm cười, vừa tròn một tuổi, nhìn kìa, nó đã biết đi rồi, tuyệt quá. Người phụ nữ đeo kính râm cười nhẹ, sau này lớn lên, chắc chắn sẽ là một đứa trẻ thông minh. Khi con được khen, đó là niềm tự hào lớn nhất của người mẹ, cô mẹ trẻ cười vui vẻ. Lúc này, người cha trẻ bế đứa con trai đang tập đi trên bãi cỏ, tiến về phía băng ghế, chơi đủ rồi con, chúng ta về nhà thôi, hai cha con đến gần. Một ánh sáng xanh phản chiếu vào mắt đứa bé, nó nhìn chằm chằm về phía đó, đưa tay ra, á, người cha trẻ thấy vậy, liền mỉm cười với người phụ nữ đeo kính râm, rồi quay lại nhìn đứa con trong lòng, Lâm Huyền, đây là gì, con biết gọi gì không, á, Lâm Huyền nhỏ rõ ràng chưa biết nói, chân đạp lung tung, dường như muốn xuống đất tự đi. Người cha trẻ đặt nó xuống. Lâm Huyền nhỏ lảo đảo bước thẳng về phía người phụ nữ đeo kính râm. Người phụ nữ đeo kính râm cười, cúi xuống, giang tay để đỡ bé, đề phòng bé ngã. Tuy nhiên, Lâm Huyền nhỏ nhanh như chớp, trực tiếp túm lấy khuyên tai màu xanh trên tai của người phụ nữ, Lâm Huyền. Mau buông tay, không được bất lịch sự như vậy. Ba mẹ trẻ hoảng sợ, vội vàng kéo Lâm Huyền nhỏ lại. Người phụ nữ đeo kính râm không để ý, cô nghiêng đầu, khuyên tai đá sapphire lắc lư, phản chiếu những ánh sáng lấp lánh đầy màu sắc. Đẹp không? Cô mỉm cười hỏi. Á, Lâm Huyền nhỏ chớp chớp mắt, cười toe toét. Rõ ràng, cậu bé rất thích màu xanh này. Tháng 6 năm 2004, tại Hàng Châu, trụ sở công an, phòng quản lý hộ khẩu. Hoàng Tước đặt chiếc chứng minh thư nhân dân đời đầu lên quầy, chào anh, làm ơn đổi giúp tôi sang chứng minh thư nhân dân đời thứ hai. Chiếc chứng minh thư đời đầu này của cô thực chất là giả, nhưng được nhà nước đặt cách công nhận, nên cũng có thể coi là thật. Gần đây, cô đã liên lạc với cơ quan nhà nước và cung cấp một số thông tin quan trọng dưới dạng gợi ý mơ hồ, nhưng đối với nhà nước, những gợi ý này đã là vô cùng quan trọng và thiết yếu. Nhờ vậy, cô đã thiết lập được mối liên hệ với phía chính quyền. Chỉ cần nằm trong phạm vi cho phép của quy luật thời không, cô sẽ định kỳ chia sẻ thông tin cho nhà nước. Nhân viên phòng quản lý hộ khẩu nhận lấy chứng minh thư, nhìn số hiệu phía trước, ồ, Đồng Hương à, cô ở khu nào của Thuận An vậy, Hồ Thiên Đảo? Hoàng Tước đáp. Trùng hợp quá. Tôi cũng ở Hồ Thiên Đảo, nhân viên phòng hộ khẩu cười khà khà, nhìn Hoàng Tước, nhưng... giọng của cô không giống người ở đây lắm. Ồ, Hoàng Tước chớp chớp mắt, thế anh nghe giọng tôi giống ở đâu, giống ở Đế Đô, có một vài âm sắc, nghe là biết ngay giọng Đế Đô. Hoàng Tước chỉ cười mà không nói gì thêm. Xem ra bị nhận ra rồi, nên cô nói thêm, tôi chỉ có hộ khẩu ở đây thôi, từ nhỏ đã lớn lên ở Đế Đô. Ồ, vậy à, nhân viên phòng hộ khẩu bắt đầu xử lý thủ tục, hỏi thăm thêm, vậy ở đây cô còn người thân nào không, có chứ? Hoàng Tước đáp, chồng tôi đang ở đây. vợ chồng mỗi người một nơi, nhân viên phòng hộ khẩu tỏ ra tò mò, như vậy. Không tốt cho tình cảm lắm đâu, hay là cô về đây sống, hoặc để chồng cô cùng đi đế đô phát triển đi. Nhà chồng tôi không đồng ý đâu. Tờ cờ hờ, nhân viên phòng hộ khẩu hừ mũi, đàn ông lớn rồi mà còn nghe lời gia đình, chẳng có chút bản lĩnh nào cả, không phải thế đâu. Hoàng Tước nhún vai cười, chồng tôi còn rất trẻ. Trẻ thì trẻ được bao nhiêu chứ, bốp. Nhân viên đập một tờ giấy thông báo cần ký lên quầy, chẳng lẽ anh ta là trẻ 3 tuổi à? Tháng 8 năm 2017, tại cuộc thi bắt cua thanh thiếu niên ở Hàng Châu. Lâm Huyền. Cố lên. Lâm Huyền. Cố lên, một cậu bé mập, để lộ bụng, gào thét cổ vũ, phía sau cậu là rất nhiều bạn nam nữ cùng lớp, họ cùng nhau vung tay theo nhịp điệu. Một người phụ nữ cao ráo, đeo kính râm, đeo khuyên tai màu xanh, tiến đến phía trước đám đông, nhìn vào sân thi đấu nơi các thí sinh trẻ tuổi đang khởi động. Đây đã là vòng chung kết rồi sao? Cô quay đầu lại, nhìn cậu bé mập vừa hét toáng lên. Đúng vậy, cậu bé mập trả lời. Nhưng đột nhiên cậu lộ ra ánh mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, cô. Cô đến để cổ vũ cho ai? Chắc chắn không phải đến để cổ vũ cho Lâm Huyền chứ, cậu bé mập, cũng chính là hàng xóm và bạn thân của Lâm Huyền từ nhỏ. Cậu biết rõ mọi người thân trong gia đình Lâm Huyền, và rõ ràng là cậu không nhận ra người phụ nữ này, nên chắc chắn. Cô ta đến để cổ vũ cho đối thủ rồi, Cao Dương bắt đầu vung tay đuổi khách, chị dì ơi, chỗ này lớp 17 của bọn em đã bao hết rồi. Chị đứng sang bên kia đi, được rồi, được rồi. Người phụ nữ đeo kính râm bước sang bên vài bước, cười nhẹ với Cao Dương, em từ nhỏ đã khó chịu như vậy rồi. Này, cô là ai đấy? Cao Dương không hài lòng, tôi có biết cô đâu. Lúc này, một bạn nữ bên cạnh kéo Cao Dương lại, lớp trưởng. Đừng lơ là. Đến lượt Lâm Huyền thi rồi, mau cổ vũ đi, Lâm Huyền, mặc bộ đồ thể thao đen trắng, buộc khăn đội đầu cá tính, đeo găng tay hở ngón, khi trọng tài thổi còi, lao ra như một quả đạn pháo. Nhảy qua hai bên, vượt qua chướng ngại vật, mọi động tác của cậu đều vô cùng điêu luyện, nhẹ nhàng như dạo chơi. Tất cả khán giả đều có thể thấy rõ, trình độ của cậu thiếu niên này hoàn toàn ở một đẳng cấp khác so với các thí sinh khác. Giống như đang áp đảo đối thủ, bức tường cao như vậy, cậu chỉ cần nhảy hai lần là vượt qua, khoảng cách xa như vậy, cậu nhảy qua mà không hề do dự. Mọi động tác đều mượt mà, nhẹ nhàng, dễ dàng. Điều đáng giận nhất là, sau khi hoàn thành hàng loạt thử thách một cách đẹp mắt, cậu còn ngáp một cái, với vẻ mặt, chẳng có gì ghê gớm cả. Ha ha! Hoàng Tước thấy biểu cảm đáng ghét đó, không nhịn được mà bật cười. Khi đồng hồ bấm giờ dừng lại, bảng điểm hiện lên. Tất cả đều là điểm tối đa, Lâm Huyền được tuyên bố là đã nắm chắc chức vô địch trước thời hạn, oa oa oa oa oa, Cao Dương như một con khỉ đột, đập tay vào ngực, gào thét như điên, đúng rồi, mau chụp ảnh, đăng lên nhóm QQ. Cậu ta nhanh chóng lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh của Lâm Huyền đang tạo dáng và ra vẻ, rồi đăng lên nhóm QQ, mãi mãi lớp 17, kèm theo dòng chữ. Lâm Huyền đỉnh 666. Vô địch bắt cua thanh thiếu niên Hàng Châu lần thứ hai liên tiếp, buổi lễ trao giải. Các học sinh và những người yêu thích bắt cua phía dưới dành cho nhà vô địch những tràng pháo tay nhiệt liệt. Hoàng Tước đứng trong đám đông, cũng vỗ tay theo. Sau đó, buổi lễ kết thúc. Lâm Huyền giơ cao chiếc cúp, bước về phía Cao Dương. Mau! Để tớ sờ thử, Cao Dương nhanh chóng giật lấy chiếc cúp, sờ nắng vài vòng. Không hài lòng nói, cái này không phải giống y hệt cái năm ngoái à? Chắc là hàng tồn kho, à, không sao đâu. Lâm Huyền chẳng để tâm, nhìn quanh, lúc nãy tớ thấy cậu cãi nhau với một người phụ nữ. Sao cậu lại quát người ta, mắt cậu cũng tinh nhỉ, Cao Dương hừ một tiếng, cô ta đâu có đến để cổ vũ cho cậu, tất nhiên là phải đuổi đi rồi, nhỡ đâu là chị của thí sinh khác, đến đây phá đám thì sao, cậu quay đầu nhìn quanh, ơ, cô ta đâu rồi? Lúc nãy còn ở đây mà. Lâm Huyền cũng nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng cô đâu cả. Tháng 9 năm 2021, tại Đại học Đông Hải, buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Wow, anh Lâm Huyền đẹp trai thật, đúng vậy. Nhưng sang năm anh ấy tốt nghiệp rồi, tiếc quá, chẳng còn cơ hội nữa. Hừ. Nói như thể anh ấy không tốt nghiệp thì cậu có cơ hội vậy, Hoàng Tước đeo kính râm, ngồi trong hàng ghế khán giả, lắng nghe những nữ sinh đại học xung quanh ríu rít trò chuyện. Vừa rồi là lễ khai mạc, Lâm Huyền cùng một nữ MC khác bước lên sân khấu dẫn chương trình, khiến đám nữ sinh xung quanh náo nhiệt hẳn lên. Hoàng Tước quay lại, nhìn mấy cô gái nhỏ của học viện nghệ thuật, các em là sinh viên năm mấy, chúng em vừa lên năm hai ạ, một cô gái nhỏ trả lời. Ồ, vậy à, Hoàng Tước gật đầu, vừa rồi nam MC, là anh Lâm Huyền mà các em gọi đấy à, đúng đúng đúng, cô gái nhỏ đầy tự hào, chính là anh Lâm Huyền của học viện chúng em. Có phải anh ấy rất đẹp trai không? Hoàng Tước cười nhẹ, đẹp trai thật, thấy các em ai cũng thích anh ấy, sao không chủ động chút nhỉ, ôi dào, chúng em làm gì có cơ hội chứ? Cô gái nhỏ tỏ vẻ tiếc nuối, anh Lâm Huyền chẳng mấy khi ra ngoài, nghe nói anh ấy toàn ở phòng ngủ, có khi từ trưa đã bắt đầu ngủ, ngủ một mạch đến tối. Ai mà sống đời sinh viên chỉ biết ngủ trong ký túc xá chứ, anh Lâm Huyền hình như không hứng thú với con gái. Một cô gái khác nghiêm túc nói, nghe nói trong buổi học nhảy giao tiếp, một đám chị khóa trên thay phiên nhảy với anh ấy, kết quả là anh ấy cứ giữ bộ mặt như muốn chết, còn bị thầy giáo phê bình là phải chú ý đến biểu cảm. Ồ, có chuyện này thật sao? Hoàng Tước hứng thú lắng nghe, chăm chú nghe các cô gái ríu rít chuyện trò. Tháng 1 năm 2022, tại khu chung cư Triệu Anh Quân, trước cửa căn hộ. Gâu, chú cháu phốc sóc vân vân nghe thấy tiếng giày cao gót quen thuộc, bắt đầu sủa vang. Nhưng rồi, gâu, trong đầu nó lóe lên hai điều không đúng, hôm nay sao chị chủ lại không đi thang máy mà lại đi thang bộ, rõ ràng đây là ban ngày, chưa đến giờ tan làm, sao cô ấy đột nhiên về nhà, bíp bíp. Tiếng mở khóa vân tay vang lên, nhận dạng chính xác, cửa mở ra. Chú chó vân vân nhìn người phụ nữ đứng ngoài cửa với đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, sợ hãi dựng cả lông lên, gâu gâu gâu gâu gâu, sủa điên cuồng. 110. Cứu mạng tôi với, sủa cái gì thế? Người phụ nữ lạ mặt ngoài cửa, cư xử như thể đang về nhà mình, còn lên tiếng dạy dỗ, thật không biết điều, chị đã đợi rất lâu rồi mới có ngày cô ấy đưa em từ nước ngoài về. Chị đã đến ngay để thăm em đấy vân vân, xem em có thái độ gì thế này. Về, chú chó vân vân mở to mắt nhìn. Người phụ nữ lạ mặt này. Sao lại hành xử như chủ nhân vậy, đây là nhà ai chứ, chỉ thấy người phụ nữ lạ mặt, lấy túi thức ăn cho chó từ bên cạnh, thành thạo đổ vào bát của vân vân, rào rào, ăn đi, hôm nay cho em ăn thêm một bữa nữa. Về, chú chó vân vân quyết định, ăn no đã rồi nghĩ tiếp xem người phụ nữ này là ai. Vì nó cũng bối rối. Không phải nó không giữ nhà đàng hoàng, mà là người phụ nữ này, khiến nó cảm thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng không phải chủ nhân, nhưng lại rất giống chủ nhân. Không, không chỉ là giống. Mọi mùi hương, kể cả mùi thơm nhẹ nhàng trên người, đều hoàn toàn giống hệt, chuyện gì đang xảy ra vậy, vân vân ăn no xong. Nó lại gần người phụ nữ có đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, híp híp, ngửi ngửi kỹ càng. Ừm. Quả thật là chủ nhân. Mặc dù không hiểu tại sao lại thay đổi vẻ ngoài, nhưng mùi hương thì với chó, không bao giờ lừa dối được. Về, nó dụi đầu vào người phụ nữ. Chủ nhân cho ăn đúng giờ là tốt nhất, người phụ nữ mắt xanh cười, bế nó lên, ôm vào lòng và vuốt ve, đúng rồi, ngoan thế này mới đáng yêu. Nếu em ngoan ngoãn, sau này chị sẽ thường xuyên đến cho em ăn thêm. Về, vân vân rất vui. Nó chợt nghĩ, giá mà chủ nhân có thể nhân ra vài bản sao nữa thì tốt biết mấy. Buổi sáng đến một lần, buổi trưa đến một lần, buổi chiều đến một lần, rồi buổi tối chủ nhân thật sự sẽ về, như vậy chắc chắn sẽ có thêm nhiều bữa ăn ngon, vuốt ve chú chó một lúc. Hoàng Tước hài lòng, đứng dậy rời đi, chị đi đây, vân vân, lần sau sẽ lại đến thăm em. Trước khi rời đi, cô lại đổ thêm một bát thức ăn cho vân vân, về. Chú chó phốc sóc vân vân phát ra âm thanh vui vẻ như ngày Tết, vẫy đuôi chào người phụ nữ đang đóng cửa. Hứa rồi đấy nhé, sau này phải thường xuyên đến nhé, nếu cô nói dối, không đến nữa. Tôi sẽ khóc cho cô xem, khóc suốt cả đêm. Khóc mãi không ngừng. Ngày 14 tháng 1 năm 2023, dưới cây cầu vượt. Hôm nay, trăng tròn vành vạnh, đặc biệt là khi bầu trời phía sau không có một đám mây nào, ánh trăng trông càng trở nên to lớn hơn. Xin lỗi, cô gái xinh đẹp, phía sau, một đôi bạn trẻ đang chụp ảnh, chàng trai cầm điện thoại vẫy tay với Hoàng Tước, xin lỗi, có thể làm ơn đứng sang bên một chút không? Tôi muốn chụp một bức ảnh đêm cho bạn gái. Hoàng Tước cười nhẹ. Cô dùng ngón tay trỏ vén lọn tóc bên má, kẹp sau tai, tất nhiên rồi. Nói xong, cô bước sang bên cạnh, đứng sau lưng chàng trai, nhìn anh ta chụp ảnh cho bạn gái. Anh ta liên tục điều chỉnh góc chụp và tiêu cự, thở dài, hôm nay trăng đẹp quá. Đúng vậy. Hoàng Tước ngước nhìn cây cầu vượt, nơi có mặt trăng khổng lồ treo lơ lửng ở giữa, khẽ nói, một lát nữa. Còn có cảnh đẹp hơn. Rầm ở phía xa, một chiếc Bentley màu xanh bất ngờ bay khỏi cầu vượt từ phía bên trái, một cảnh tượng hoành tráng và bạo lực, chiếc xe vẽ ra một đường parabol đẹp mắt. Tách. Chàng trai bên cạnh bấm nút chụp. Anh ta mở to mắt, nhìn vào bức ảnh vừa chụp với vẻ không thể tin được. Trong bức ảnh dưới màn đêm đen, một chiếc xe mui trần bay ra từ một bên cầu vượt, lao thẳng về phía bên kia cầu, trên xe có một nam một nữ. Người đàn ông cầm chặt vô lăng, còn người phụ nữ thì che mắt. Khoảnh khắc chụp hình, chiếc xe vừa hay đang ở ngay trung tâm của mặt trăng tròn, biến ánh trăng rực trở thành một khung cảnh lãng mạn đầy hoang dã và ấn tượng. James Bond, chàng trai gãi đầu, ngước nhìn chiếc xe mui trần vừa bay qua mặt trăng, đâm vào phần cầu vượt phía bên kia, Đông Hải 007, bên cạnh. Hoàng Tước bật cười, quay đầu nhìn chàng trai vô tình chụp được bức ảnh tuyệt vời này. Hóa ra, biệt danh này bắt nguồn từ đây. Gì thế? Gì cơ, cô gái được chụp ảnh cũng tò mò, chạy lại, cùng chàng trai xem tính năng live photo đặc trưng của điện thoại Apple. Đó là ảnh chụp động. Chạm giữ vào ảnh, có thể xem được vài giây video trước khi chụp. Cô gái nhìn chằm chằm vào ảnh hai lần, trời ơi! Ngầu quá! Mau! Mau đăng lên Douyin đi! Sẽ nổi tiếng đấy, chàng trai cũng vô cùng phấn khích. Mở ứng dụng Douyin, tôi sắp nổi tiếng rồi. Chúng ta nên viết chú thích gì đây? Viết là, người lái xe giỏi nhất toàn Đông Hải. Hoàng Tước đề nghị, dù sao tôi cũng nghĩ vậy. Bíp bíp. Lúc này, chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay cô phát ra âm báo yếu ớt. Cô giơ cổ tay lên nhìn. Đã qua 0 giờ, vì vậy đồng hồ tự động báo giờ. Bây giờ là ngày 15 tháng 1 năm 2023, 0 giờ. Cô nhìn lên mặt trăng. Giơ tay phải lên. Như thể đang nâng một bó hoa, cô nắm lấy mặt trăng trong tay, nhẹ nhàng nói với chính mình, chúc mừng sinh nhật. Tháng 3 năm 2023, bên ngoài nhà hàng Tây, tại bãi đổ xe. Chiếc Ferrari LaFerrari màu đỏ rực hạ cửa sổ xuống, Hoàng Tước quay đầu nhìn lên tầng 2 của nhà hàng. Bức tường ngoài ở tầng 2 hoàn toàn bằng kính trong suốt, có thể nhìn rõ cảnh bên trong. Lâm Huyền và Triệu Anh Quân đang cười nói vui vẻ bên trong, ở tầng 1, một cô gái ăn mặc mát mẻ đang giận dữ, vung tay đi lên tầng. Ha ha! Hoàng Tước cười như một người ngoài cuộc, vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Lâm Huyền. Anh thật là được ưa chuộng đấy. Cô lặng lẽ quan sát, nhìn cô gái ăn mặc mát mẻ lên tầng 2 để chất vấn, sau đó Triệu Anh Quân vẫn không chịu rời đi, hai bên căng thẳng đối đầu. Hai người phụ nữ và một người đàn ông chiếm trọn cả tầng 2 của nhà hàng, bầu không khí yên tĩnh mà căng thẳng đến mức quản lý nhà hàng cũng không dám bước lên. Không lâu sau, một chiếc Clarence màu đỏ lao đi như điên trên cầu vượt, chạy ngược hướng về nhà Lâm Huyền. Hoàng Tước cũng mở cửa chiếc Ferrari LaFerrari, ngồi vào bên trong. Rầm, cô đạp hết chân ga. Tiếng gầm của động cơ V12 như tiếng gầm của một con quái thú hung dữ, nhanh chóng đuổi kịp chiếc Clarence. Sau một thời gian ngắn dừng lại, cô lướt qua nó với những cú drift điệu nghệ. Với Hoàng Tước, những kỹ năng lái xe này thật quá dễ dàng, giống như ăn cơm uống nước vậy. Cũng nhờ anh dạy tốt. Hoàng Tước quay đầu, nhìn về phía bệnh viện trực thuộc Đại học Đông Hải ở phía tay phải, bật đèn xi nhan phải, chuẩn bị rời khỏi cầu vượt, lần này. Anh có thể tìm thấy Trịnh Thành Hà không? Nếu tìm được, có lẽ anh có thể thắng một cách đẹp đẽ hơn, mà không phải trả giá quá nhiều. Tháng 1 năm 2024, tại trung tâm huấn luyện phi hành gia bí mật ở Đế Đô. Khụ khụ, cơn suy yếu đột ngột và mất sức khiến cô quỵ ngay xuống sàn nhà trong phòng tắm. Đây đã là mấy lần rồi trong khoảng thời gian này. Càng ngày càng thường xuyên, càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian. Còn chịu đựng được không, chị Hoàng Tước, bất ngờ, cửa phòng tắm bị đẩy ra, Sở An Tình lao vào. Hoàng Tước vội ôm đầu lại, không để Sở An Tình nhìn thấy đôi mắt đang tắt dần của mình. Đừng gọi người khác. Chị sẽ ổn thôi. Sẽ ổn ngay thôi. Một lúc sau, triệu chứng của cô cuối cùng cũng biến mất. Cô cùng Sở An Tình đến phòng tập, nói cho cô ấy biết một số chi tiết của kế hoạch bắt giữ hạt thời không, cũng như những thuật ngữ chuyên môn. Chuyện vừa xảy ra, đừng nói cho Lâm Huyền biết. Hoàng Tước dặn dò, mọi người đều đang tập luyện chăm chỉ mỗi ngày, chị không muốn ai phân tâm, cũng không muốn mọi người lo lắng vì chị. Sở An Tình gật đầu. Do dự một lúc. Cuối cùng, cô ấy vẫn nói ra, chị Hoàng Tước, em thực sự có thể giúp được gì trong nhiệm vụ này như chị đã nói không, em luôn không biết mình có thể làm gì, nhưng khi chị đến trường tìm em, nói rằng em là một phần quan trọng của nhiệm vụ này, thật sự, em luôn lo sợ mình sẽ kéo mọi người xuống. Hoàng Tước nhìn Sở An Tình. Lặng lẽ một lúc lâu. Cô nhẹ nhàng tiến lại gần, xoa đầu cô ấy, kéo cô ấy vào lòng, xin lỗi. Hả? Sở An Tình ngạc nhiên khi bị ôm chặt, chị Hoàng Tước, tại sao? Tại sao chị lại xin lỗi em? Hoàng Tước không trả lời. Chỉ ôm chặt cô ấy hơn. Nhắm mắt lại, xin lỗi. Tháng 4 năm 2024, tại Copenhagen, bên cạnh tượng nàng tiên cá. Làn sóng biển đen nhánh như mực, không ngừng vỗ vào bờ cát trong màn đêm. Hoàng Tước được Lâm Huyền ôm trong vòng tay, tầm nhìn của cô dần trở nên mờ ảo. Cô cảm thấy cơ thể mình thật nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như bọt biển. Bị gió thổi bay lên, cuốn vào không trung, bay lên cao, càng ngày càng xa. Tượng nàng tiên cá nhỏ nhoi trong vùng nước nông nước nhìn lên, nhìn cô biến thành bọt biển, bay lên bầu trời, có hối hận không, không. Cô lắc đầu trong cơn mơ hồ và hư vô, vì anh ấy, tôi chưa từng hối hận, nếu không đến đây, tôi mới hối hận. Trên bầu trời, một tia sáng lóe lên, có tiếc nuối không, tiếc nuối. Hoàng Tước cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng, như đang trôi theo gió, cũng không hẳn là tiếc nuối. Cô nhắm mắt lại, mỉm cười, tôi đã thấy anh ấy khi anh ấy già, thấy anh ấy khi anh ấy trung niên, thấy anh ấy khi anh ấy còn trẻ, thậm chí tôi còn bế anh ấy khi anh ấy mới vừa tròn một tuổi. Vậy nên tôi cũng đã mãn nguyện rồi, dù không thể cùng anh ấy sống đến đầu bạc răng long, nhưng ít nhất tôi đã nhìn thấy toàn bộ câu chuyện cuộc đời anh ấy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.